Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày xuân rung rung. Đột quyết binh mã điên cuồng liều chết xung phong, trên cổng thành những nữ binh kia tay có chút phát run. Các nàng đã từng luyện qua rất nhiều lần cung tên, nhưng mà bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng bắn về phía hơn người. Bây giờ, đối mặt dưới thành đông nghịt người, bọn họ có chút khẩn trương. Giết người à, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết người. Coi như trước kia bọn họ huấn luyện rất tốt, có thể coi là thật muốn lúc giết người. Bọn họ trong lòng vẫn có chút kháng cự. Bắn. Bọn họ không phải là người, bọn họ là súc sinh. Muốn nghĩ lúc đó, các người suy nghĩ nhiều đem bọn họ cho bầm thây vạn đoạn. Giết cho ta, có người cao giọng gào thét. Ngay sau đó thì có một chi mũi tên nhọn phóng liền đi ra ngoài. Mũi tên nhọn chính xác không tệ. Một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã té xuống. Máu tươi từ những cái kia người đột quyết trên mình chảy xuống. Trên cổng thành nữ binh thấy máu thời điểm, trong lòng ngược lại chấn định rất nhiều. Một mực tới một cái, trong lòng bọn họ đều có chấp niệm, mà đây cái chấp niệm để cho bọn họ cuộc sống qua rất khẩn trương. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều rất khẩn trương. Đột nhiên có một ngày, bọn họ giết người đột quyết, báo thù. Cái này chấp niệm cũng chỉ sau đó biến mất, bọn họ lòng cũng sẽ thay đổi bình tĩnh lại. Đây là một lần lột xác, rất nhanh, những thứ này nữ binh bắn dần dần vững vàng đứng lên. Bọn họ vậy đều bắt đầu dựa theo thường ngày huấn luyện. Tới tiến hành thủ thành, bọn họ ngay ngắn có thứ tự thủ thành, mặc dù đột quyết binh mã tấn công điên cuồng, nhưng Ngọc Môn Quan bên này... nhưng cũng không có chút nào bị công phá dấu hiệu. Mùi máu tươi bắt đầu ở không trung tràn ngập ra. Gió hô hô thổi, có chút ấm áp, cũng có một ít máu tanh. Đột quyết binh mã đã công thành hồi lâu, nhưng là bọn họ cũng không có lấy nhiều lắm thiếu tiến triển. Lúc này, những cái kia đột quyết trong lòng của người ta là hết sức không thoải mái. Có chút gấp, muốn giống to. Ở bọn họ xem ra, bất quá một đám nữ nhân mà thôi, có thể ngăn cản bọn họ. 2 giờ, thậm chí không cần 2 giờ, bọn họ là có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Có thể bọn họ đã tấn công liền 4 tiếng. Cái này Ngọc Môn Quan vẫn như cũ là Tây Lương trong tay. Hơn nữa bọn họ hao tổn đã bắt đầu gia tăng. Nháy mắt tức thì... rất nhiều người cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, mà đây loại cảm giác tuyệt vọng, ở A Sử Na Cô Cô trong lòng càng rõ ràng hơn một ít. Bởi vì loại chuyện này để cho hắn đột nhiên liền nghĩ đến ban đầu tấn công Lương Châu thành tình. Huống, lúc ấy hắn cảm thấy bọn họ rất nhanh là có thể công hạ Lương Châu thành. Có thể kết quả đâu, vẫn luôn không có công đánh xuống. Ngày hôm nay... hắn lại gặp loại chuyện này, một người nếu như kỳ vọng quá cao, như vậy cuối cùng không có thực hiện, chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Cái này để cho người rất khó tiếp nhận một chuyện, cái này làm cho A Sử Na Cô Cô muốn nổi điên. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, xông lên, tất cả người phụ nữ đều là các ngươi. Hắn không ngừng gầm to. Những cái kia đột quyết binh mã vậy như cũ ở sông lên. Nhưng mà đối mặt Ngọc Môn Quan tường cao, bọn họ làm thế nào sông lên cũng không sông lên được. Chém giết, mũi tên nhọn như cũ đang không ngừng phóng trước. Lúc xế chiều, đột quyết binh mã rốt cuộc đã tới Ngọc Môn Quan nơi này. Bất quá Ngọc Môn Quan tường thành đã sớm dùng xi măng củng cố. Bọn họ muốn đánh vỡ, có thể cũng không phải là việc khó, mà bọn họ muốn leo lên cổng thành, không bỏ ra một ít giá phải trả tới. Vậy hiển nhiên không quá có thể, thi thể ở dưới thành chất đống càng ngày càng nhiều. Cố Mộng nhìn những thứ này nữ binh thuần thục giết địch. trong lòng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này trước, hắn đối với những thứ này nữ binh là không tự tin. Có thể làm chiến sự thật bắt đầu sau đó, nàng mới phát hiện cho tới nay, nàng đều đánh giá thấp những thứ này nữ binh thực lực. Các nàng so hắn tưởng tượng muốn kiên cường hơn, thực lực cũng càng mạnh. Sau trận chiến này, những thứ này nữ binh gặp thành lập tự tin, bọn họ cũng đem cho những thương nhân kia tự tin. Tây Lương nữ binh giáp thiên hà, giết cho ta. Cố Mộng đứng ở trên cổng thành, chỉ huy những nữ binh kia giết địch. Lúc này, những nữ binh kia còn chưa ý thức được các nàng mình biến hóa. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, nếu quận chúa đều ở chỗ này phụng bồi bọn họ chém giết, vậy bọn họ lại có gì phải sợ? Theo những thứ này người đột quyết liều mạng là được. Giết. Màn đêm buông xuống, đột quyết binh mã mặc dù cũng có người leo lên cổng thành, nhưng vẫn là rất sắp bị Tây Lương nữ binh cho đánh lui. Bọn họ đi lên nhiều ít liền bị Tây Lương nữ binh giết nhiều ít. Cho tới đến thiên trễ, đột quyết vậy không có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Đại vương tử, các tướng sĩ đánh một ngày đều rất mệt mỏi, không bằng tạm thời lui binh đi. Đúng vậy đại vương tử, tạm thời lui binh, chờ ngày mai lại tới tấn công đi. Khuyên lui binh người rất nhiều, đại vương tử dương mưu ngưng. Lui binh, hắn có thể lui binh sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới ban đầu tấn công Lương Châu Thành tình huống. Liền bởi vì hắn lui binh, đưa đến Tần Thiên mang viện binh chạy tới. Lương Châu Thành cùng Ngọc Môn Quan rất gần à. Tần Thiên biết được Ngọc Môn Quan tin tức sau đó, có thể hay không lại phái viện binh tới. Nếu như có viện binh, vậy bọn họ công hạ Ngọc Môn Quan cơ hồ là chuyện không thể nào à. Cho nên hắn phải trong thời gian ngắn nhất, công hạ Ngọc Môn Quan mới được. Tạm thời lui về phía sau, nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, lại tới tấn công. Tướng sĩ không ăn cơm không nghỉ ngơi cũng không được. Nhưng bọn họ không thể đến khi sáng sớm ngày mai tấn công nữa. Coi như tấn công, bọn họ cũng phải ở tối hôm nay tấn công. Nghe nói như vậy, những cái kia đột quyết tướng quân sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Có thể A Sử Na Gogo phân phó, bọn họ cũng không dám phản đối. Chỉ có thể nhanh chóng lĩnh mệnh. Hơn nữa có thể nghỉ ngơi 2 giờ, đối với bọn họ mà nói đã rất tốt. Chọc giận A Sử Na Coco, bọn họ có thể phải một mực công đánh nữa. Đột quyết binh mã bắt đầu lui về phía sau. Tối nay bóng đêm không tệ, vì sao dày đặc đầy trời. Ngọc Môn Quan trên cổng thành những nữ binh kia thấy đột quyết binh mã lui về phía sau sau đó, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mà cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cục hưng phấn. Chúng ta giữ được Ngọc Môn Quan, đúng không? Chúng ta giữ được Ngọc Môn Quan. Bọn họ không dám tin tưởng bọn họ lại cản trở đột quyết binh mã một ngày. Thành công giữ được Ngọc Môn Quan. Ở chỗ này trước, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua bọn họ có thể coi giữ Ngọc Môn Quan là. Các nàng phát hiện, bọn họ bây giờ đã không phải là người yếu. Bọn họ rất cường đại, đặc biệt mạnh mẽ. Một khắc kia, lòng tự tin ở tất cả mọi người bọn họ bây giờ lan tràn ra. Mà lúc này, có người nói, quận chúa, đột quyết binh mã ngày mai sẽ còn tiếp tục công thành chứ? Cố Mộng nhìn một cái phương xa, nói, không phải ngày mai, mà là rất nhanh sẽ lần nữa công thành, để cho người chúng ta bắt chặt nghỉ ngơi, có thể cùng đột quyết binh mã ăn cơm sau đó. Bọn họ thì biết lần nữa công thành. Nghe nói như vậy, mọi người có chút không rõ ràng. Bọn họ buổi tối cũng phải công thành. Cố Mộng gật đầu một cái. Như bọn họ ngày mai công thành nói, bọn họ chí ít sẽ ở ngoài thành 5 dặm đóng trại cắm trại. Nhưng mà bọn họ chỉ ở 2 dặm bên ngoài liền đóng trại cắm trại. Có thể biết bọn họ cũng không trở về lúc nghỉ ngơi. Rất nhanh, bọn họ nhất định tới công thành. Mọi người nghe xong, cảm thấy có lý, vì vậy vội vàng dựa theo Cố Mộng nói đi làm.